Truyện dài Trạng Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 15. Vừa lúc ấy chị chủ nhà lạch cạch mở cửa bước ra và tiếng ngay lại sạp kề mặt vô sắc mùng hỏi. Làm gì mà cãi lẫy ngoài này vậy? Ngay khi nghe tiếng mở cửa, ba của đã nhào qua một bên và lật đật qua chiếc màn lên đắp, còn Lý cuốn quýt nằm sát vô vách. Ba của đưa tay khiều Lý như cố ý bảo cô ta trả lời, cực chẳng đã Lý phải lên tiếng. Chị hai hả chị hai, tụi em nói chuyện tầm khào chơi chứ có gây lộn gây lão gì đâu. Vậy mà qua tưởng hai ông bà gấu ó với nhau chứ, và qua tưởng quánh lộn quánh lão gì nữa, qua nghe ạch ạch đuổi đuổi ở ngoài này. Lý đưa tay véo vai ba của đoạn làm tỉnh đáp. Dạ, không có chị hai à. Cái tánh của ảnh ngủ hay mớ và dãy vậy thôi. Chị vô nghĩ đi chị hai, chẳng lẽ tụi tôi dắt nhau lại đây để gây lộn? Chị chủ nhà cười đáp. Phải, bị Hoa đang ngủ mê, rồi giật mình nghe có tiếng gắt gỏng, rồi như có ai giật lộn nên Hoa lật đật ra đây. Thôi, Hoa vô với sắp nhỏ nghe cô chú. Ba của vội già già cho xong chuyện, đợi cho chị chủ nhà đã đóng cửa đàng hoàng, ba của mới lên tiếng trách Lý. Đó, cô thấy chưa, tôi nói không được mà cứ ép tới hoài, bộ hư thối hay chảy chiếc gì sao mà cô nôn quá cỡ vậy? Ai nôn, bộ mình em à. Ba của chắc lưỡi. Đành gần vậy, nhưng cũng tại tôi thấy cô làm quá nên mới ra tay cho bỏ ghét chơi. May mà chị chủ nhà chỉ đón chật, chứ không thôi chỉ chửi cho mà nghe. Gì mà chửi? Thì nhà người ta làm ăn mà mình làm như vậy, họ có chửi thì phải dẫn tay lên để nghe chứ làm sao? Lý Phì cười. Làm cái gì mà anh la quảng vậy? Bà của cười mũi. Tôi không ham lợi theo kiểu đó, bây giờ cô có để cho tôi ngủ giấc một giấc nữa không thì nói. Lý sảng lẻn. Đáng lẽ ra em không cho đó, nhưng vì chị chủ nhà đã ra đây nên ốc châu hết. Mà em nói trước, về tới nhà em không nói, nhưng em sẽ không có buông tha anh như lần này đâu nghiêng. Ai có thân á thì lo á. Ba của thở dài một cách áo não. Hey, thật rõ phần của tôi kỳ cục làm sao. Tôi gặp hai bà thì bà nào cũng quá trời quá đất. Cái điều này chắc tôi phải cạo đầu đi tu quá. Lý cười nhẹ. Em thì còn dở đà. Hay là anh cũng muốn em như chị Nhãn? Sướng thấy mồ mà con làm bộ. Phải chị chú nhà hóng gá, coi có chuyện không? Lý lại nhích người gần ba của. Anh á, chứ bộ em sao? Ý thôi đi bà nội, gỗ gàng là như vậy mà dám đổ thừa nữa. Mình đã ngủ đậu nhà người ta mà làm như vậy á, dầu chưa có sao hết cũng là bậy. Người ta làm ăn lụng bãi thì cũng tại mình. Anh khỏi lo mà, bộ anh quên rằng á, chị tưởng hai đứa mình là vợ chồng với nhau sao? Cô chuyên môn làm ẩu, cô cứ nhận đại như vậy á, có ngày chết cả đám. Vì chồng cô làm ơn bỏ giùm tôi cái lối ăn nói càng mạng đó nghe. Lý lại cười. Em có nhận ẩu thì anh có lợi, chứ ăn thua gì mà anh sợ. Bà của ngao ngán nhìn lại cô ta và nói cho xui. Thôi được rồi, tôi không có cãi lời bà đâu. Bây giờ thì xin bà để cho tôi ngủ đỡ một giấc, sắp sáng bét tới nơi rồi. Lý ở mờ hỏi lại. Vậy chứ mình nói chuyện chơi như hồi nãy, không được sao? Nói chuyện chơi như hồi nãy, bộ cô không muốn cho chị chủ nhà gan lần nữa sao chứ? Lý ấp úng. Chuyện này mình đã hiểu nhau rồi, thì đâu có còn việc gì mà cãi lấy nữa mà anh sợ. Tại hồi nãy anh la lối. Ê thôi nghĩ đi, bộ tôi muốn như vậy lắm sao? Lý sâu mạnh vai anh ta. Xí, có mình em hen, chứ ai hồi nãy bà của rồi ngắt lời cô ta. Thôi thôi, đừng kể lễ lôi thôi nữa, mà bây giờ tôi bị ốc trâu hết nên tôi... Nên anh mắc cỡ miệng phải không? Ê, đồ mắc dịch đâu, cô muốn làm gì thì làm chứ tôi nói là không. Chị chủ nhà chỉ gình gặp như vậy thì còn mắc mớ gì nữa mà xúi biểu người ta hoài không biết. Cô đợi tới khi về chổng rồi nói chuyện lại không được sao? Cô làm như trễ chiếc này gụi hụt luôn vậy. Lý cự nữ lại anh ta. Thôi, đừng có nói năng lộn xộn nữa. Con này đâu có cần. Đó, ham ngủ thì ngủ đi. Không biết cả ông trời, ông sanh anh ra làm đàn ông con trai để làm gì. Giỏi ăn rồi ngủ không hèn. Hèn chi hay ruột ra là bị chị nhãn chỉ cho leo cây liền. Cũng phải lắm chứ, chẳng oan ức gì đâu. Dứt lời, cô ta quay mặt vô vách và co rút người lại như muốn ngủ liền vậy. Ba cổ chắc lưỡi nhìn cô ta và dù sao cũng thấy hởi lòng khi được một cô gái giận lẫy mình như vậy. Anh ta cũng thương hại Lý, cô ta đã vất vả vì mình nhiều quá rồi. Ba cổ bèn đưa tay khiều nhẹ vai Lý, nhưng liền bị cô này hất mạnh ra và gắt lên. Tôi lạ đang nghe. Ba của bỏ nhỏ. Dài qua tôi nói cái này cho nghe mà. Lý vẫn nằm nguyên như cũ. Khỏi đi, đừng làm bộ. Thiệt mà cô. Tôi nói là tôi lạ lên thiệt đó. Rồi á, chị chủ nhà, chị có ra hạch hỏi thì anh trả lời giùm tôi một chút. Nghe nói thế, ba của đành chịu thua. Tuy thế anh ta cũng ráng nói thêm một câu thông. Nhưng đến sáng mời cô đừng có giận tôi nghe không? Lý đáp cục ngủng. Không biết. Ba của thở dài và rón rén nằm xuống. Anh ta gác tay lên trán để suy nghĩ đến nhãn, Lý và ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay. Lý vừa bới tóc vừa bảo ba của. Bây giờ mình xẹt vô trong đồng để coi sự thể ra sao nghe anh. Ba của do dự. Ê, còn coi gì nữa, gành gành đó mà. Biết đâu, tụi nó bỏ chị nhãn lại đó. Nếu có vậy, mình cũng phải gước chị về để muốn tính sao thì tính. Ba của miễn cưỡng đáp. Tôi cũng gắng nghe theo lời cô một phen nữa coi sao. Đi vào đến Gò Trăm Bầu, cả Lý và ba của đều ngơ ngác khi thấy không có bóng dáng một ai trên ấy hết. Ba của gắt giọng, đứng lên ngó mông một vòng, đoạn quay lại cười nữ Lý. Tôi đã nói tụi nó dắt đi mất rồi mà cô cũng còn biểu tôi vô đây để làm gì nữa. Lý cũng đứng lên. Ừ, họ đi thiệt ha. Vậy mà cô còn nói là tụi nó bỏ con nhãn lại đây. Thứ chết thèm chết khác đó lại gặp miếng phao câu ngon lành như vậy, mà dễ gì tụi nó chịu nhãn ra sớm vậy. Nhất là con nhãn, nó cũng mới thấy mụ nội. À vô gứt nó ra nó cũng đâu có nghe. Thôi, đi về. Lý cãi lại. Gấp gì dữ vậy? Bề gì mình cũng đã mất công đến đây thì phải cặp xuồng vô coi kỹ một vòng xem sao. Biết đâu tụi nó nò nề bóc ké suốt một đêm qua rồi nó quan sát chỉ ở đâu đấy. Tụi này là cái tụi say máu chứ không có hiền đâu. Ba của hơi chột dạ nhưng vẫn nói cứng. Quăng đâu uổng vậy, Cô thứ già cống khó dễ như bà già của con nhãn nên tụi nó mới đập đầu bóp cổ liền đi chứ con nhãn hả? Thế nào nó cũng để dành mà. Thì cũng phải lên coi cho chắc chứ. Ba của do dự một hồi rồi nghe theo. Trước hết anh ta dẫn Lý đến thẳng đám trăm bầu. Đến nơi anh ta cau mày nhìn đám cỏ bị chiếc nóc đè gục ngọn trong đêm qua và chầm dầm mặt xuống. Liếc thấy điệu bộ của anh ta, Lý cũng đứng lặng thinh và lòng thầm nhớ lại những cảnh mình đã chứng kiến trong đêm. Ba của chợt lên tiếng. Thôi đi cô, tụi nó đã cuốn nóp dông mất thì mình cũng chẳng có việc gì cà gà ở đây nữa. Anh nên đi một vòng coi có cái gì lạ không? Gửi tụi nó quăng giấu chị nhãn ở đâu đó thì sao? Ba của thở dài, đoạn gượng gạo lục lọi một vòng chung quanh đấy, rồi lóp ngóp đi lại phía Lý và nói. Không có gì hết trơn á. Mà anh có kiếm kỹ không? Ba của to tiếng. Chẳng lẽ cô bắt tôi phải mò từ gốc đa, từ bụi điên điển? Mà nếu gửi con nhãn nó có bị gì vài bữa thì mình cũng biết mà. Lý chắc lưỡi. Anh á, nói chuyện không có tình nghĩa gì hết. Em không có chịu cái điệu đó đâu. Mai kia mốt nọ em về ở với anh, gửi gặp chuyện gì anh cũng để cho kênh kênh quà quà tha xác em chắc. Nói vậy hoài, tôi đã kiếm mỗi con mắt có thấy cái gì đâu. Chắc là nó theo ba thằng kia rồi. Bộ cô nói tôi nhỏ nhen đến cái nước quán hận nó đến chết sao? Vừa lúc ấy có tiếng xuồng bơi dưới sẻo, Lý và ba của vào chạy xuống mé sẻo và ngoắc gọi chiếc xuồng ấy lại hỏi thăm. Lý nhanh nhẩu lên tiếng trước. Bác dưới xuồng ơi, bác cho tôi hỏi thăm một chút xíu này coi. Một ông lão ngồi trên xuồng vội ra dầm lại. À, việc gì đó mấy em? Bác có thấy mấy người ở đây đi đâu không? Ông già nhướng mắt lên. Mấy người nào? Ba của vội chen vô hỏi. Bác bơi xuồng từ dưới ngọn ra đây phải không? À ừ. Bác có gặp ai bơi xuồng ngược vô chổng không? Ông già mau miệng đáp. Có, qua thấy có hai chiếc xuồng. Lý kêu lên. Nếu vậy thì không phải rồi. Ông lão trên xuồng ngơ ngác hỏi lại. Cái gì mà không phải? Bà của dồi nói vô. Cô này cô nói là không phải người mà tụi tôi muốn hỏi thăm vì họ đi trên một chiếc xuồng thôi. Còn bác nói tới hai lần. Ông lão gật đầu. Qua thấy tới hai chiếc xuồng lận. Để qua nhớ rõ lại coi. Đúng, chỉ có hai chiếc xuồng. Qua không thấy có chiếc nào đi cu kỳ hết. Thôi, qua đi ngang. Bà của hỏi cầu Âu thêm một câu. Bác có thấy mấy người đi trên xuồng không? Biết đâu trong số hai chiếc đó có một chiếc tụi tôi muốn đi kiếm. Ông lão nhíu mày suy nghĩ đoạn đáp. Mấy người đi trên xuồng mỗi xuồng chở hai người, tất cả là bốn người đó chú em à. Ba của hỏi nhanh. Bốn người? Ông lão chưa kịp đáp thì Lý đã chen vô. Chắc không phải đâu, bốn người đi chung một xuồng hoặc ba người chung một thì quà mai còn đúng. Ông lão cười đáp. Qua cũng chẳng biết sao là đúng, mà sao là không. Lý ngắt lời ông ta. Mà bác có nhìn kỹ mấy người trên xuồng không? Hay chỉ nhìn phớt qua vậy thôi? Ông lão nghiêm mặt, đáp. Qua nhìn kỹ lắm. Vì qua thấy mấy người đàn ông trên xuồng và cô đó đều là dân lã quắc chứ đâu phải người ở miệt này. Lý hỏi chận. Mấy người đàn ông và mấy cô? Ông lão đáp liền. Ba người. Hai người đàn ông trên một xuồng, còn một người nữa thì đi với cái cô nọ, hay một cô lịch sử dấu đa. Bà của hấp tấp hỏi dù. Đúng thiệt là có một cô gái phải không bác? Và có ba thằng được gựa. Đúng vậy. Đâu, bác tả hình dáng sơ của ba thằng đó cho tôi nghe cái coi, bác làm ơn đi. Ông lão gật đầu. Làm ơn khỉ gì, qua thấy thì qua chỉ giùm cho. Ba người đàn ông đó đều có bộ gió hầm hừ lắm. có một cậu trong số ba người đó thì còn đỡ đôi chút. Ê, nó còn trẻ như tôi chứ gì. Còn cô gái kia? Cô gái kia thì cũng như cô em này vậy. Ông ta vừa nói vừa hất hàm chỉ về phía Lý. Cậu cũng không phải dân trong vùng này, và qua coi cổ cũng thuộc vào dân có tiền. Ủa, sao bác biết? Thì qua thấy cổ ăn bận đồ mới lắm, chắc đi thăm bà con hay đi chợ đi búa gì đó. Có điều là chiếc áo bà ba của cổ hơi lấm lem và bèo nhẹ một chút. Qua để ý điều này gì qua, tiếc cái áo trắng bông mà lại để dơ như vậy. Lý kêu lên. Nói vậy, đúng là chị Nhãn rồi, phải không anh ba? Ba của chầm dầm mặt xuống. Thì nó chứ ai, tôi biết là nó theo tuổi kia mà. Ông lão ngó lại hai người. Bộ cô em và chú em đây đi kiếm câu đó hả? Chắc cổ bỏ nhà cuốn gói theo trai phải không? Ba của giọt miệng nói. Thì không phải đâu bác ơi, phải nó cuốn gói theo trai thì tôi cũng lại. Đằng này nó... Lý vội ngắt ngang. Anh sao hay kể lôi thôi quá, bác đề cho mình biết như vậy là đủ rồi. Ba của thở dài. Phải. Lý Ân cần bảo anh ta. Sẵn dịp đây, anh cũng nên hỏi kỹ bác coi ai đã đi chung xuồng với chị. Mình cần biết chắc kẻo hồ nghi bậy bà không có nên. Không đợi ba của phải lên tiếng, ông lão đáp luôn. Ê, thì qua đây nói rồi, hai người trọng tuổi và một cậu trẻ. Có cậu này coi hiền chứ hai cha kia bậm trợn lắm. Riêng thằng cha đi chung xuồng với cô nọ thì cao lớn dình dàng. À, mà nó có thẹo ở mặt nữa. Ba của nhìn lại Lý. Ý, đúng là, đúng y bon là thằng chúa chùm của tụi nó rồi mà. Ông lão trố mắt. Ê, chúa chùm gì đó chú em. Lý vội đỡ lời. Anh lớn ở trong mấy người đó bác à. Thôi, cảm ơn bác nhiều nghiêng. Ông lão sốt sắng hỏi thêm. Vậy cô em còn hỏi qua gì nữa không? Lý niềm nở đáp. Dạ thôi bác à, dạ từ nay làm phiền bác nhiều quá rồi. Ê có chi, vậy có chuyện gì ngặt lắm không cô em? Dạ thường vậy thôi, tôi muốn kiếm họ để nhắn tin về cho bà con vậy thôi. Bây giờ họ đi xa rồi thì đành chịu. Ông lão gật gù. Hai chiếc xuồng đó đi xa lắm rồi, chắc họ băng đồng để xẹt qua sông cái. Thôi qua đi trước nghen. Dứt lời, ông ta quay dầm bơi đi, nhưng còn ráng ngó lại cặp Lý, ba của đến mấy lần như có ý thắc mắc điều gì vậy. Ba của lên tiếng bảo Lý. Ủa, như vậy đó, cô đã vừa lòng chưa? Lý nhìn lại anh ta. Lãng nhất, việc gì tới em mà vừa lòng? Ba của to tiếng. Tôi nói con Nhãn nó theo tụi kia, hay đúng hơn là theo thằng đầu đảng mà cô không có chịu tin. Chắc nó nói làm chức bà chúa đảng ăn cướp đó quay lắm chắc. Lý Phì cười. Anh này nói ngộ quá hả? Ai mà ham vậy không biết. Bà của trề môi. Thì cô cứ bình ghét nó hoài. Chờ chẳng lẽ em xúi anh thu quán chỉ sao? Bà của nhìn lại cô ta. Cô tốt quá ha, rồi làm sao cô đọt chồng người ta được. Lý quắc mắt chống nạnh lên. Ê, con này không có đọt chồng ai hết. Em á không có chơi xấu vậy đâu. Ai bỏ thì em xài chơi vậy thôi. Và em á cũng chẳng muốn hạ nhục hay nói xấu ai hết. Việc gì á em cũng đàng hoàng hết, chứ không có quen thói chèn lấn ai hết. Riêng phần chị Nhãn á, em tội nghiệp cho tình cảnh của chị lắm à. Bà của mỉm cười. Cô không dễ dàng cho nó chết sớm chứ. Lý xô mạnh dây anh ta. Anh á, đừng có buông cái giọng thất nhân thất đức ấy ra. Người ta gặp hoạn nạn. Hoạn nạn cái móc xì họ, đó là cách nó lấy chồng theo kiểu đời sống mới và tập thể như cái kiểu mấy cha nội trong này thường nói đó. Lý Vân mặt lên. Anh không có biết chính chị đắc gì hết mà cũng bày đặt nói leo nói chèo. Dầu sao đi nữa, chị Nhãn cũng gặp gũi gò. Mình nó cứu chị không được thì thôi, chứ không có nên nói nặng nhẹ chỉ làm gì nữa. Gũi gò mà đã đời như vậy, rồi còn tiếc nuối gì mà xách cái phao câu đi theo tụi kia luôn. Có đúng như vậy không nè? Cô nói mãi hơi như vậy chứ trong bụng cô, trời của cô cũng... Lý gạt ngang. Đừng có vu oan giáo họa cho người ta, em nói thiệt, chừng nào chị Nhãn chỉ dìa là em gian ra liền, và em nhường đức anh cho chị. Bà của lắc đầu lia. Ê thôi thôi thôi, tôi không muốn ai nhường ai hết. Lý vẫn còn cự nữ. Vậy chứ anh cứ nói tầm bậy hoài. Bà của sốt ruột quay trở về nhà, nên xuống nước nói nhỏ cho em. Thì cô nói ra tôi mới nói vô chứ bộ mắc mớ ông bà ông giải tôi hay sao mà tôi động tới cô chứ. Thôi bây giờ mình lo diện cho rồi chứ ở đây chi nữa hả cô? Lý nhìn lên phía ngọn xẻo. Rồi không tính việc dò hỏi coi tụi nó chở chị Nhãn đi đâu sao? Bà của nhún vai. Tụi nó đã thoát ra khỏi miệt này thì coi như cọp gì gừng, muộn nổi ai cũng theo kịp nó. Và mình cũng chẳng biết tụi nó đi về hướng nào nữa. Thời buổi không làng không lính này, làm thằng dân quèn không nghĩa lý gì hết. Phải chi làng xã hay lính ở đồng chịu điên cuồng tụi nó ngay từ chiều hôm qua, thì làm gì ra nông nổi ấy. Thôi, bây giờ mình về để cho ông già của con Nhãn hay tự xử, rồi ổng muốn thưa gửi cầm chừng hay là tính thế nào đó thì ổng tính chứ tôi đây á, co tay thôi. Lý chép miệng thở dài. Đành gần vậy, nhưng em vẫn thấy tội nghiệp cho chị Nhãn quá à. Gần ngày đám cưới rồi mà trời xui đất khiến cho gặp chuyện chặt chẽo như vậy. Ba của đẩy đưa chiếu lệ. Hey, hãy nói tới việc xui xẻo thì ông trời kêu ai nấy dạ chứ có biết đường đâu mà gờ. Thôi xuống xuồng bơi rút về chổng, không thôi cháy con nước thì hey, mệt lắm. Về đến nơi ba của và Lý liền đi thẳng lại đằng nhà của bác Hai Trình. Cô bác lối xóm tấp nập đến đây để phụ lo việc ma chay cho bác hai gái. Thế vậy Lý dặn chừng ba của trước. Lát nữa đó, tốt hơn hết, anh nên ém nhẹm luôn cái việc chị Nhãn bị tụi nó này nọ đó. Ba của có vẻ không hiểu. Ê coi, bác trai nhờ mình đi kiếm con gái của bác thì mình thấy sao học lại y chang như vậy chứ không thôi à. Bác cho mình đi ba đồng bảy đổ cho có lẽ ngồi dìa nói trời nói đất hay sao? Lý chắc lưỡi. Anh dốt thím mồ, nhà người ta đang lu bu lo đám tang cho bác gái mà mình lại khai luôn cái chuyện bất hạnh kia ra thì ngặt cho bác trai quá à. Người ta có một đứa con gái nuôi nấng cắt cụm từ bấy lâu nay, rồi để cho ba cái thằng chúa ôm nó khiêng đi mần thịt, thì còn trời đất gì nữa. Theo ý em thì mình để thủng thẳng rồi cho bác trai biết sao cũng được. Ba của thắc mắc. Rồi vài bữa con Nhãn nó quay trở về, rồi mình không chịu nói trước gì hết thì ông già con Nhãn tưởng đâu con gái không hề hấn chi. Lý cắt ngang. Rồi bắt anh phải cưới chứ gì? Xích, đồ đàn ông gì mà ích kỷ thế bà luôn. Vậy mà anh nói anh thương chị Nhãn, anh thương cái thân móc cợi của anh thì có. Ê, không có phải vậy. Nhưng chuyện vợ chồng trăm năm với nhau thì thà mất lòng trước hơn được lòng sau. Nhưng cô đã dặn tôi như vậy thì tôi phải nghe. Ừ, nghe em đi. Rồi mình sẽ nói sao cũng được. Cái điều này á, chị Nhãn chưa dìa liền được đâu mà anh ngại. Bà của thở dài. Hey, tôi cũng tội nghiệp cho bác trai lắm. Vợ bị tụi cướp giết, con gái bị tụi nó dẫn đi làm cho nát bấy hết chọi. Cha, giờ muốn cho bác biết sự thật, tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào để nói cho xuôi. Chẳng lẽ mình chụp hình y bon lại hết? Lý to tiếng cự nữ anh ta. Việc đó đó, để em bày cách cho anh nói sao, hay là để em lo cho. Vừa lúc ấy, bác Hai Trình nghe tin bà của trở về, lật đật chạy ra hỏi thăm. Ê sao đó bà, cháu có gặp nó không? Bà của quay sang Lý như để cầu cứu Lý, liền đáp. Dạ thưa bác, tụi cháu đi kiếm nát nước hết, nhưng không kịp bác à. Bác trai hớt hải hỏi. Ê, sao? Sao không kịp? Dạ, tụi nó đã lưu chị Nhãn đi rồi. Coi, tụi nó chở con Nhãn đi làm cái gì? Hay là tụi nó giết chết rồi à, quan sát đi đâu đó? Đi ấp úng đáp. Dạ, chỉ còn sống. Sao cháu biết? Dạ, cháu với anh ba đi hỏi thăm lần lần và có người cho biết như vậy đó bác à. Bác hai trai kêu lên. Như vậy rồi làm sao? Mà thằng ba đây sao không theo coi tụi nó đưa con Nhãn gì ở đâu? Tụi nó dẫn con nhỏ đi hà rầm như vậy thì chết rồi. Ba của rụt rè lên tiếng. Dạ, cháu đi tới nơi tụi nó ẩn trốn thì đã trễ. Bây giờ xuồng của tụi nó đã bung ra sông cái rồi thì chỉ có cano hay ghe máy gì gượt theo mới kịp đó bác à. Ê, vậy thân phận của con Nhãn kể những rồi đợi rồi chứ gì nữa. Ba của chưa biết nói sao thì Lý đã vọt miệng trả lời thế cho anh ta. Dạ chắc không sao đâu bác à. Tụi nỉ ham tiền thì chắc tụi nó tạm giữ chị Nhãn đâu đó để bắt mình lòi tiền ra chuộc. Lóng này cái dân trời ơi đất hỡi thường chơi cái mửng nó lắm à. Bác hai nhìn ba của. Ê vậy thì cháu phải lo đi hỏi thăm hỏi lo mơ cô bác ở miệt đó coi ra tụi nó đưa con Nhãn đi về đâu. Và bắn tin luôn là mình sẵn sàng chạy tiền để chuộc. Ba của đáp. Dạ cháu tính về cho bác hay trước và lo tống tán cho bác gái xong xuôi rồi mới lo việc đó. Bác hai trai thở dài. Hay ừ, thôi cháu chịu khó lo vụ đó giùm bác nếu cháu còn đối tưởng tới con Nhãn. Ba của ấp úng. Dạ, thế nào con cũng giúp bác. Bác hai trai dịnh nhẹ vai anh ta. Ê, việc này à, tùy cháu. Này à, cửa nhà qua lưng chiếc lại phải lo việc lúa má nên không thể đi đâu được. Ba của cảm động, gật đầu lia. Ừ, bác yên lòng, cháu đã nhận lời thì cháu phải lo. Dầu Nhãn có ga sao cháu cũng phải kiếm chỗ ga để đưa về nhà. Lý cũng chen vô. Có cháu đây nữa bác à, cháu quen biết nhiều ở miệt đó lắm. Để nữa cháu với anh bà sẽ cùng đi thăm dò tin tức của chị Nhãn nha. Trên đường về Lý cười bảo ba của. Anh đã hứa với bác hai thì anh lãnh đủ đó nghe. Thì bác nói vậy chẳng lẽ mình gạt phan điến coi sao tiện. Mình cứ hứa đãi rồi sau này ầu ơ với dầu với bác chỗ qua ngày. Đoạn như nhớ trực ra điều gì, anh ta nghiêm giọng lại, bảo Lý. Mà cô cũng nên gian tôi ra chứ, cứ đi cặp kè như vậy thiên hạ đàm tiếu chết. Họ sẽ cho rằng tôi có thói mới chuộng cũ vong, rồi họ ăn gỗ mình chết. Lý vùng vằng. Họ nói gì thì kệ họ chứ. Bà của chắc lười. Hey, cô buông thù như vậy sao được, con Nhãn nó mới bị gàn gàn đó. Lý mỉm cười. Anh làm như phải chờ cho mãn tan vậy. Ba của gật đầu. Cũng gần gần như vậy. Cô có muốn cho tôi tính tới việc của hai đứa mình thì cô đừng có làm nọc cho tôi quá. Tôi nói sơ sơ như vậy chắc cô hiểu chứ. Lý phụng phịu. Em cũng gắng nghe lời anh, nhưng khi nào không có ai dầm ngó là em gột qua nhà anh nghe. Ba của trợn mắt. Ê, tôi nói để hỏng thẳng, ở đây thiên hạ thính mắt thính tai lắm, ai gục gịch cái gì họ biết hết. Lý vặn lại. Nói vậy, khi hai đứa mình đi chung với nhau để dò la tin tức về chị Nhãn rồi, họ câm miệng lại hèn sao? Ba của đứng khựng lại. Ê cha, còn vụ đó nữa hả? Hay là cô ở nhà? Rồi anh biết đâu mà kiếm chị? Thì tôi đi đại, bất quá hỏi thăm không ra thì xách xuồng không về chứ không có sao đâu. Lý lắc đầu. Ý em lại khác, em muốn anh và em tận tình tìm kiếm chị Nhãn. Hey, tôi không hiểu sao cô lại sốt sắng quá vậy. Lý cười nhẹ. Có gì lạ đâu, em sốt sắng là để lo cho em và anh. Em muốn cho anh biết đến nơi đến chốn về chị Nhãn để anh hết còn sốn sang thắc mắc gì nữa. Và do đó anh mới yên lòng cưới em được. Bà cụ lắc đầu. Thiệt cô chỉ thương cô thôi chứ nào có phải đối hoài gì tới con nhãn. Lý Thản Nhiên đáp. Nhưng em xử sự một cách đàng hoàng, chứ không phải chơi xấu, bộ anh không chịu như vậy sao? Ba Của chậm rãi bước đi. Ừ, đối đế thì phải như vậy chứ làm sao? Lý Kèm Sát một bên anh ta hỏi nhỏ. Vậy tối nay em qua bên anh ngang. Tập thứ 15 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 16.